Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, đệ 197 trang. Phù Xuyên là sợ này đại ngỗng. Lẩm bẩm không chỉ có thấy long tá giáp. Quan trọng nhất nó sẽ rất tích phân. Phù Xuyên dẫn đầu cùng nó ước định hảo mới bằng lòng thả người. Đại ngỗng đại khái cũng biết tốt xấu. Trầm tư một lát. Gật gật đầu, chúng ta dưới một thế hệ thề. Nếu vi ước liền vĩnh viễn không đảm đương nổi ba ba, hảo, một người một ngỗng nghiêm trang thề, Phù Xuyên buông lỏng ra nó. Đại ngỗng nhảy đến trên mặt đất. Bỗng nhiên tấn mãnh bắn ngược chiều nàng. Xoát, Phù Xuyên nhanh chóng trốn tránh. Nhưng ba cái phân thân đánh úp lại. Từ hai cái cánh tay cùng bụng nhanh chóng lẩm bẩm chúng nàng, dầm. Thân thể ba cái động xuất huyết, Phù Xuyên chui vào quan tài trung đắp lên cái nắp, mà lúc này đại ngỗng cực kỳ phẫn nộ, nhảy tới quan tài đắp lên giận lẩm bẩm, Phù Xuyên cũng phẫn nộ a. Người vì ước, đại ngỗng lại bỗng nhiên phát ra âm thanh, ta mới không sợ, ta vốn dĩ coi như không được ba ba, ngốc lạp bẹp, ta là mẫu đại ngỗng, ngươi không dự đoán được đi. Hắc, Phù Xuyên, ngoặc kép. Ngươi hà tất đâu? Nói chúng ta không thù không oán, ai nói? Ngươi ở bên trong áp ta. Còn đè ép ta lâu như vậy. Ta không trong sạch. Ô ô ô. Ngươi cái chết vịt. Ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên lúc ấy an tĩnh. Chờ địa điểm thi bên này cũng an tĩnh. Trương Nhược ấn hạ thiên linh huyệt. Cảm thấy chán ong ong ong. Phù Xuyên thật vất vả tìm về thanh âm. Ta không tin ngươi có thể vẫn luôn thủ ta. Nếu dựa theo giả thiết, người trở hạ nên bị mặt khác cao tích phân thí sinh hấp dẫn đi. Tỉ như mặt khác thị thí sinh, nói đến cũng sốt ruột. Bị liên tục lẩm bẩm tam hạ, nàng tích phân rớt một nửa. Nhưng nàng vẫn là đệ nhất, nhưng mặt khác thị có thể ra một cái huyết nghiêu. Không có khả năng không có mặt khác lợi hại, quả nhiên. Phù Xuyên nói xong không bao lâu, đại ngỗng liền táo bạo dậm chân một cái màng. Cả giận nói, người chờ, lần sau đừng làm cho ta đụng phải. Đại ngỗng nhảy xuống quan tài, xoắn vịt bước nhanh chóng rời đi, mà Phù Xuyên ở trong quan tài mặt bay nhanh dùng đặt ở ba lô dược. Tề trị liệu miệng vết thương, thật đau a. Này đại ngỗng vũ lực giá trị thiệt tình bạo biểu, nhưng giống như sợ độc, độc kháng rất thấp a. Phù Xuyên như suy tư gì, chờ xác định đại ngỗng đi rồi. Nàng quan sát phụ cận, phát hiện những cái đó người bù nhìn phun ra khói độc sau giống như liền héo. Một xem xét, hình như là ngủ đông trạng thái, xem ra buông tha đại chiêu sau liền không được, Phù Xuyên theo sau. Đánh chết một cái người bù nhìn, phát hiện nó tích phân đã biến thành một, bị đào rỗng a, Phù Xuyên như suy tư gì. Nhưng vẫn là theo dõi trên mặt đất bối quan người giấu chân. Tiếp tục thâm nhập bãi tha ma trung tâm. Một bên đánh giết một ít hoàn hảo người bù nhìn, đi ngang qua phía trước địa phương. Phát hiện kia huyết nghiêu đã không thấy, chạy thoát. Nói bọn họ bên này bị tiểu lột ra cơ hồ tận diệt. Tích phân bảng đứng hàng phía trước cơ bản đều ở trong đó. Như vậy, là ai dẫn đi rồi đại ngỗng? Hẳn là mặt khác thị thí sinh, Phù Xuyên sợ những người này ở phụ cận. Lập tức rời đi. Tiếp tục sống tạm đánh người bù nhìn, nàng kỹ năng cùng thủ đoạn cơ bản đều yêu cầu khổng lồ tinh. Thần lực cùng nguyên tố lực làm chống đỡ. Yêu cầu xúc thế chuẩn bị. Kỳ thật luận nhưng liên tục nàng cũng không sợ. Nhưng lớn nhất nan đề ở chỗ nàng phòng ngự thực nhược. Liền tính nàng ở phát gia thượng có làm đầu. Vạn nhất lần đầu tiên hợp đã bị đối phương cấp đánh tan. Người cũng chưa. Còn làm cái gì, cho nên. Đệ nhất nàng hiện tại không thể ngạnh cương cường đại thí sinh. Trừ phi có nắm chắc một kích đắc thủ. Liền giống như có thể giết chết cái kia huyết nghiêu. Đệ nhị nàng không thể ngạnh cương người đông thế mạnh đối thủ. Quan trọng nhất chính là tiểu lột ra. Có điểm lợi hại. Đây mới là trung cấp boss. Vẫn là đến trước sống tạm. Lần này Phù Xuyên không dám nháo như vậy đại. Động tĩnh. Chỉ tiểu phạm vi đánh người bù nhìn. Khắc chế lại cẩn thận, nhưng đuổi theo, bầu trời hạ vũ, Phù Xuyên đỉnh nước mưa thấy được tối tăm bãi tha ma bên ngoài hợp với một cái thôn, ước chừng có 100 nhiều đống phòng ở, không lớn không nhỏ, bên ngoài đồng ruộng cày ruộng đều hoang phế. Không lao động gì, nhìn đặc biệt cổ quái, thôn có vẻ thực rách nát bộ dáng. Mộ Khí trầm trầm, cái này tiết điểm có khói bếp, nhưng thực mau bị màn mưa che lấp, Phù Xuyên xem xét hạ. Phát hiện bối quan người giấu chân là tránh đi thôn. Tới rồi thôn Nam Diện Khô Mộc Lâm khẩu, lấy Phù Xuyên thấy rõ lực. Nàng thấy được bên kia đơn độc một đống đại kiến trúc thể, rất lớn. Sân cửa còn có ghi chú nghĩa trang, trong viện có rất nhiều quan tài. Phỏng chừng bối quan người liền vào bên trong, Phù Xuyên suy tư một lát. Nhìn càng lúc càng lớn nước mưa, đầu ngón tay sờ soạng hạ, liền nước mưa ở cái mũi phía dưới nghe nghe, lộ ra một chút mùi tanh. Hơn nữa này nước mưa thực lạnh lẽo, hương vị cùng khói độc rất giống, hiển nhiên đây là phó bản bên trong phạm vi lớn mặt trái bắp. Trạng thái, cần thiết tìm kiến trúc thể trốn vũ hoặc là đi thôn, hoặc là đi nghĩa trang, quái, ta còn là đệ nhất danh, liền không có gì người tích phân thoán đi lên sao, cảnh dương khu như vậy phế. Phù Xuyên bán tín bán nghi, cốc cốc cốc, thôn Nam Diện một đống phòng ở cửa gỗ bị khấu vang. Nó này bổn mạo khói bếp, nhưng hiện tại không có. Chỉ là nghe được bên ngoài cửa phòng mở sau, bên trong nói chuyện thanh bỗng nhiên dừng lại. Có vẻ có chút sợ hãi bộ dáng, thẳng đến truyền đến lễ phép thấp giọng, bên trong có người sao? Đi ngang qua trốn vũ, cấp cái nghỉ chân chỗ liền hảo. Tuyệt không quấy dày, có người chậm rãi dịch đến cửa sổ mặt sau. Từ cửa sổ lộ ra hơi nước đi xem bên ngoài người, trai trai thiếu niên. Nhìn phúc hậu và vô hại, một lát sau, môn mở ra, Phù Xuyên dương mắt thấy được một cái khuôn mặt mộc mạc lão giả. Bên trong bệ bếp rác còn ngồi một cái lão phu nhân, hai phu thê nhìn đều thực khẩn trương đề phòng. Nhưng vẫn là xuất phát từ thiện tâm mở cửa, môn thực mau đóng lại, vào cửa Phù Xuyên nhìn đến tủ giày. Thượng có hai người giày, đế giày đều ma bình, còn có một ít người trẻ tuổi. Nhưng thật lâu không ai xuyên, lại như cũ bãi tại nơi này, ngươi tới thời điểm không gặp gỡ những cái đó đáng sợ bối quan quái vật. Lão giả nghiêm túc dò hỏi Phù Xuyên, Phù Xuyên gật gật đầu. Thấy được, bọn họ bắt đi ta đồng học, ta là đuổi theo lại đây. Nhưng sau lại bọn họ đã không thấy tăm hơi. Vũ quá lớn, ta chỉ có thể tới trốn vũ. Các ngươi cũng sợ bọn họ sao? Ngoặc kép, hết chương.